Buratino chạy theo dấu lão Caraba Baraba và lão Dutema. Chẳng mấy chốc, đã thấy hút hai người. Lão chủ rạp múa rối ngồi bên bờ suối. Còn lão Dutema thì lấy lá chua me dại đắp lên cái bú cho bạn. Từ xa, đã nghe thấy tiếng sôi bụng dữ dội của Caraba Baraba và tiếng nước óc ách bù thiêu trong cái dạ dày trống rỗng của lão bán đĩa. Hai lão già đói quá rồi. Dutema bảo, bẩm ngài, chúng ta phải kiếm cái gì chén mới được. Tìm được bọn lưu manh ấy, phải đến đêm khuya mất. Lão Caraba Baraba buồn bã đáp, bây giờ mà có cả một con lợn sữa với một đôi vịt thì tôi ngốn hết ngay. Thế là hai người đi về phía quán Ba Cá Bóng. Biển hàng trông thấy rõ trên đồi. Lúc ấy, Buratino đang cúi khom khom nấp trong đám cỏ. Nó ba chân bốn cẳng chạy trước đến quán cơm. Đến gần cổng, Buratino khẽ rón rén đến gần một chú gà trống đang rung rung cái mào rất đắc chí. Chả là chú ta vừa kiếm được hạt thóc, chú ta bới đất gọi đàn gà mái đến chén làm ầm ĩ cả lên. Cục, cục, cục. Buratino liền chì ra trước mặt chú gà trống những miếng bánh ngọt hạnh nhân đựng trong lòng bàn tay. Ấy, chào lão tướng, mời lão tướng say đi. Gà ta thoạt đầu còn nhìn chú bé gỗ ra vẻ nghiêm nghị lắm, nhưng sao thèm quá, nhịn không được, bèn mổ vào lòng bàn tay chú bé. Cục, cục, cục. Lão tướng ạ, tôi cần phải vào quán cơm này, mà làm thế nào cho ông chủ không biết. Để tôi nắp dưới cái đuôi lộng lẫy của lão tướng, rồi lão tướng đưa tôi vào chỗ lò sưởi nhé. Gà ta lại càng làm bộ. Cục, cục, cục. Gà tuy chẳng hiểu gì, nhưng để giữ thể diện, nó đàng hoàng tiến về phía cổng quán cơm đang mở toang. Buratino nắp dưới cánh và đuôi gà, cứ thế chồm chồm đi vào bếp, đến gần cái lò. Lão chủ bếp hỏi, đang nướng một gấp chả và bát nồi đun bếp. Cút, đồ chết tiệt! Lão ta hét thế, rồi giơ chân đá bóp một cái. Gà chỉ kịp kêu, cục tác, rồi bắn ra ngoài. Cảnh đàn gà mái sợ hết hồn. Thế là Buratino lẫn ngay đến bên chân lão chủ, nắp sau một cái bình bằng đất. Cùng lúc ấy, nghe thấy tiếng lão Caraba Baraba và Dutema bên ngoài. Lão chủ quán ra cửa, cúi rạp mình đón khách. Buratino liền chui tọt vào cái bình, ngồi im thình thịch. Buratino tìm ra được bí mật của chiếc chìa khóa vàng. Lão Caraba Baraba và lão Dutema nhắm một con lợn sữa quay cho lại sức. Lão quán rót rượu vào cốc. Caraba Baraba vừa nhấm nháp cái đùi lợn, vừa bảo chủ quán. Rượu cái nhà bác này chẳng ra đết gì, rót ở bình kia xem sao. Vừa nói, lão vừa chỉ tay vào cái bình Buratino đang ngồi nấp. Lão quán đáp, thưa ngài, bình không đấy ạ. Chị nói láo, thử đưa xem nào. Lão quán cầm bình dốc ngược lên, Buratino lấy gần tay, khuỳnh hai khuỷu rõ chắc để khỏi bị dốc tuột ra ngoài. Caraba Baraba nói giọng khàn khàn. Có cái gì đen đen trong ấy? Dutema cãi. Cái gì trăng trắng đấy chứ? Bẩm hai ngài, tôi có nói dối thì trời vật chết tôi ngay đây này. Bình chẳng có gì cả. Thế thì đặt lên đây để vứt xương. Lão quán đặt bình lên bàn, ngay giữa hai lão già. Từ lúc ấy, xương sẩu cứ rơi như mưa lên đầu Buratino. Baraba uống rượu đã say. Lão liền lại gần ngọn lửa, hơ bộ râu cho chảy nhựa thông. Lão nói, ông sẽ đặt Buratino lên bàn tay, còn tay kia đập một cái cho nó dẹp bí xuống như cái bánh đa cho mà coi. Lão Dutema nói thêm vào, thằng khốn kiếp thì phải thế mới xong. Phải cho đĩa bám đầy người nó, cho đĩa hút hết máu nó mới đã chứ. Lão Caraba Baraba đập tay xuống bàn một cái. À không, trước hết phải lấy lại chiếc chìa khóa vàng chứ. Lão chủ quán bắt chuyện luôn. Lão đã biết chuyện các chú bé múa rối chạy trốn, nên lão nói, bẩm ngài, ngài hơi đâu mà đi bắt nó. Để nhà cháu cho mấy đứa đi lùng trong rừng một chốc là bắt được thằng Buratino về đây ngay. Các ngài cứ xây rượu cho lại sức. Lão Caraba Baraba hơ dày trên ngọn lửa. Được, cho đi lùng đi. Lão đã say, hát bồ bồ. Quân của ta mới kỳ, bằng gỗ, chẳng biết chi. Ta là chúa tể búp bê, Caraba Baraba khủng khiếp ghê. Lũ búp bê đến kỳ, trước mặt ta, cỏ dại, dù cô nàng xinh ghê. Vẫn xơi roi, chớ chê. Chiếc roi da chập bẫy, chiếc roi da chập bẫy. Dứ, dứ, cái roi da, lũ nhóc con hát múa. Còn ta tiền đầy túi, chiếc túi phòng to ghê, chiếc túi phòng to ghê. Thế là, Buratino ngồi ở trong bình, thét lên. Đồ khốn, bí mật đâu, nói ngay. Baraba giật mình, đánh thót một cái, im bặt. Lão dương mắt, nhìn Durema. Bác kêu đấy à? Không, tôi đâu. Thế ra, ai lệnh cho tôi phải nói điều bí mật? Vốn Durema là một người mê tín dị đoan, lại nốc lắm rượu, nên lão sợ hết hồn. Mặt lão tái xanh và quát lại. Thấy thế, Baraba cũng hoảng, răng đánh vào nhau cầm cập. Cái tiếng bí mật trong bình lại hét lên. Nói mau, không thì mày dính liền vào ghế bây giờ, đồ khốn. Baraba định nhảy chồm xuống đất, nhưng không sao nhấc nổi người lên được. Lão ấp a ấp úng. Bí mật gì? Tiếng kê đáp. Bí mật của con rùa tóc Tila, chứ còn bí mật nào? Durema hết hồn, chui tọt xuống gầm bàn. Caraba Baraba khiếp vía đến nỗi chẳng há mồm được. Tiếng nói lại hét to, nghe như tiếng gió rít trong lò sưởi một đêm mùa thu. Cái cửa ấy ở đâu? Cái cửa ấy ở đâu? Baraba khe khẽ đáp. Để tôi xin nói. Cái cửa ấy ở nhà bác Cát Lô, trong căn phòng nhỏ, đằng sau cái lò sưởi vẽ. Vừa nói đến đấy, thì lão chủ quán bước vào. Đây, mấy đứa đây, cho chúng nó ít tiền. Chúng nó khắc lôi cổ được thằng ranh kia về. Vừa nói, lão vừa trỏ cáo Alisa và mèo Basilio đứng trên bực cửa. Cáo lễ phép ngã mũ chào, rồi nói. Thưa ngài, ngài chứ cho chúng cháu xin 10 đồng tiền vàng, thì chúng cháu xin nộp ngay thằng ranh ấy, không cần đi đâu cả. Lão Baraba luồn tay vào túi áo ghi lê, móc ra 10 đồng tiền vàng. Tiền đây, Buratino đâu? Cáo đếm đi đếm lại mãi, rồi thở dài, đưa cho mèo một nửa. Nó lấy chân trỏ vào cái bình, mà bảo, thưa ngài, nó ở ngay trong cái bình này, ngay dưới mũi ngài đấy ạ. Lão Baraba vớ lấy cái bình, ném bóp xuống sàn lát đá. Thế là Buratino bò lởm ngởm giữa những mảnh bình và đống xương. Thừa dịp mọi người há hốc mồm ngơ ngác, nó lao ra ngoài, nhanh như mũi tên, nhảy phóc lên lưng chú gà trống đang nghiêng nghiêng nhìn một con sâu, ra vẻ rất tự đắc. Buratino căng thẳng mũi ra, trông rất khiếp. Nó bảo gà, mày phản tao, quần chó chết, bây giờ liệu chạy biến đi cho mau. Buratino biếu chặt lấy đuôi gà. Gà chẳng hiểu ra sao, xòe cánh, co cẳng chạy. Nó kéo Buratino chạy miết xuống chân đồi như cơn gió. Nó chạy vụt qua đường, qua cánh đồng, về phía khu rừng. Lão Caraba Baraba, Durema và lão chủ quán lúc này đã hoàn hồn, vội đuổi theo Buratino. Nhưng nhìn mãi chẳng thấy đâu. Thế là mất tâm. Chỉ thấy độc một con gà trống đang chạy miết dưới đồng. Nhưng gà vốn mang tiếng ngốc nghếch nên chả ai để ý đến nó cả. Lần đầu tiên trong đời, Buratino thất vọng, nhưng mọi việc đều kết thúc tốt đẹp. Chú gà trống ngốc nghếch chạy mãi, đã mệt lử, mỏ nó há hốc ra, nó chạy chậm lại. Buratino buông tay ra. Thôi, mời lão tướng về với những ả gà mái của mình. Buratino thui thủi một mình, đi về phía hồ Thiên Nga. Qua cành lá, mặt hồ lấp lánh đằng xa, đã trông thấy cây thông già trên gò đá. Đỉnh hàng, Buratino thấy cành lá khô bừa bãi, trên cỏ lại có vết bánh xe. Tim nó đập thình thịch, tưởng đến vỡ ra, nó nhảy xuống, nhìn vào trong hang. Hang trống không, chẳng thấy Manvina, Piero và Artemon đâu cả. Chỉ thấy hai mảnh giải rách. Buratino nhặt lên xem, đúng là hai ống tay áo của Piero. Thế là người ta bắt mất bạn rồi, mất bạn rồi.